Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848. Chương 848. Lại đến một quyền liền cái gì đều giải quyết. Làm những này ù ù tiếng vang to lớn động cơ như ác long đồng dạng phát ra hung mãnh gào thét một giây lát ở giữa. Bạch Sách cái này lấp lóe óng ánh ngân quang nắm đấm, cũng là tại một tiếng gầm thét phía dưới, trực tiếp vung ra, làm Bạch Sách cái này lóe ra nắm đấm màu bạc vung ra đi một giây lát ở giữa. Tựa hồ, cả phiến thiên địa đều an tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Tứ đại thiên vương cùng những tướng lãnh này lỗ tai, cái gì đều nghe không được. Theo sau chính là một trận chói tai ù tai thanh. Làm cái này một trận chói tai ù tai thanh còn không có biến mất sau, đám người đột nhiên cảm giác được chân mình chiến hạm đột nhiên một trận vô cùng đung đưa kịch liệt. Cứ việc nói mọi người đã chuẩn bị rất sung túc, chuẩn bị rất đầy đủ, biết một hồi đợi đến Bạch Sách ra quyền về sau khẳng định phải có một trận rung động dữ dội, cho nên mọi người tại vừa rồi Bạch Sách ra quyền một giây lát ở giữa, toàn thân linh lực liền đã lập tức bao khỏa thân thể của mình. Vì chính là một hồi cái này tổ thức chiến hạm đột nhiên gia tốc về sau, đám người không nên bị vung khắp nơi đều là. Có thể cho dù mọi người đã là như thế này, nhưng là làm chiến hạm này đột nhiên phát lực về sau, thân thể của mọi người vẫn là không có bất cứ chút do dự nào, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp ầm một tiếng văng ra ngoài. Mà bây giờ thống khổ nhất là, mặc kệ là tứ đại thiên vương, còn là những tướng lãnh này, căn bản không biết mình bị quăng tới chỗ đó, thân thể này liền bị định tại trên tường. Cái này to lớn xung kích, để thân thể của mọi người căn bản không thể động đậy. Mà lại, hiện tại điểm chết người nhất, mặc kệ là tứ đại thiên vương, còn là những tướng lãnh này, bởi vì Bạch Sách ra quyền sau cái kia đạo óng ánh ngân sắc quang mang, để tứ đại thiên vương còn có những tướng lãnh này căn bản không nhìn thấy tình huống chung quanh, không nhìn thấy chung quanh hình ảnh, cái này cái gì đều không nhìn thấy mới là kinh khủng nhất. Đám người căn bản là không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại đại khái bán phút về sau, đám người ù tai thanh vẫn là không có biến mất, đám người cũng không có từ không biết là cái này mặt trên tường còn là động cơ dán không có xuống tới, nhưng là đám người lại có thể cảm giác được cái này tổ thức chiến hạm tại bắt đầu đung đưa kịch liệt, giống như là một đài cao tuổi lão niên xe tại kịch liệt lắc lư đồng dạng, thật giống như thỉnh thoảng muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Thật giống như một giây sau, một cái không chú ý, cái này tổ thức chiến hạm liền muốn hoàn toàn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hiện tại tứ đại thiên vương cùng những tướng lãnh này thật là quá hoảng, bởi vì tứ đại thiên vương cùng các tướng lĩnh đều biết cái này tổ thức chiến hạm đã tại tan ra thành từng mảnh, mà để tứ đại thiên vương cùng những tướng lãnh này sợ nhất chính là chính mình nơi này chẳng lẽ tan ra thành từng mảnh a? Chính mình nơi này nếu là tan ra thành từng mảnh, cái này đám người nhưng là muốn trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Nếu là từ nơi này rơi ra đi, trời mới biết, hội rơi xuống ở chỗ đó, hội tại cái kia vị diện, Bắc Lam vực như thế mênh mông, nếu quả thật bị quật bay sau khi rời khỏi đây, rơi xuống tại một mảnh đất cằn sỏi đá, rơi xuống tại một chỗ không có bóng người địa phương, đồng thời trong tay của mình lại không có bất luận cái gì thiết bị, cũng không có bất luận cái gì có thể liên hệ hắn người địa phương. Vậy nếu là dựa vào chính mình từ cái này phiến địa phương đi ra lời nói, cái này chỉ sợ nhiều năm đều muốn đi qua, vậy coi như cái gì đều xong. Còn tốt cái này loại khủng bố tình trạng cũng không có kéo dài bao lâu, đại khái chỉ là tiếp tục không đến một phút, theo về sau, hết thảy liền bình tĩnh lại, cái này óng ánh ngân sắc quang mang bắt đầu chậm rãi tiêu tán, ù tai thanh cũng là chậm rãi biến mất. Đám người cũng có thể dần dần nghe được cái này động cơ thanh âm ùng ùng. Có cái này một giây lát ở giữa, tứ đại thiên vương bọn người coi là lỗ tai của mình có phải là hư mất. Khi mọi người nghe được cái này động cơ ù ù thanh âm về sau, tứ đại thiên vương các loại lúc này mới dám chậm rãi mở hai mắt ra. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên cạnh tình huống. Mà nơi này tình huống, so tứ đại thiên vương đám người tưởng tượng muốn không tệ. Đương nhiên, cái này nói chỉ là căn này động lực thất tình huống. Động lực thất tình huống nơi này, còn tốt, chung quanh vách tường có phần vỡ vụn, sau đó có nhiều chỗ xuất hiện lỗ thủng. Nhưng là, còn tốt, thật còn tốt, tối thiểu nhất, cùng vừa rồi tứ đại thiên vương còn có đông đảo các tướng lĩnh. Vừa rồi không biết bị quăng ở nơi nào, chặn lấy lỗ tai, kêu trời trời không biết kêu đất đất, chẳng hay thời điểm. Ngẫm lại muốn tốt nhiều. Đồng thời, những này vỡ vụn, lỗ thủng cái gì, cũng tại bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Tại tứ đại thiên vương còn có những tướng lãnh này, ngơ ngác nhìn tình huống chung quanh lúc, Bạch Sách lúc này cũng là từ trước đó khe hở bên trong. Đi trở về, nhìn thấy cái này rơi trên mặt đất, tứ đại thiên vương mấy người cũng là nhướng mày nói. Đi thôi, trở về nhìn xem, vừa rồi đến cùng thành công không thành công. Bạch Sách vừa nói, tứ đại thiên vương kịp phản ứng về sau, cũng là lập tức gật đầu. Theo về sau, tứ đại thiên vương cũng là lập tức đứng dậy, vặn mở cửa nắm tay, chuẩn bị ra ngoài, chỉ bất quá. Cái này uốn éo mở cửa nắm tay, cái này cảnh tượng bên ngoài, cái này là đem tứ đại thiên vương dọa cho nhảy một cái. Cái này là, đây là bị ăn cướp sao? Phía ngoài hết thảy hoàn toàn không còn hình dáng, không ra thể thống gì. Có rất nhiều người ngã trái ngã phải, có rất nhiều dụng cụ bị ngã đến khắp nơi đều là, toàn bộ to lớn hành lang nơi này cực kỳ lộn xộn, nhìn xem đây hết thảy tứ đại thiên vương, tại sửng sốt một chút về sau, cũng là nuốt ngụm nước bọt, hướng về phía người trước mặt lớn tiếng nói, đều cũng không có việc gì a, có hay không có thể đứng lên a. Tại tứ đại thiên vương trong tiếng hô, những này trong hành lang, ngã trái ngã phải đám người, lúc này mới nhe răng nhếch miệng, một mặt thống khổ đứng lên. Xem ra, vừa rồi Bạch Sách cái này lập tức, khung những người này không nhẹ. Theo về sau, tứ đại thiên vương cũng là vội vàng nói, có việc nhanh đi xử lý vết thương, không có chuyện gì, mau đem dụng cụ cái gì đều đặt ở vị trí cũ. Sau đó, báo cáo hiện tại chiến hạm bị hao tổn tình huống, còn có trước mắt vị trí, nhanh lên, tứ đại thiên vương sau khi nói xong. Những này nhe răng nhếch miệng, chậm thôn thôn các tướng lĩnh, cũng là cắn răng một cái, nhanh hành động, đại khái là 10 phút về sau. Các loại số liệu ra, tổ thức chiến hạm bị hao tổn tiếp cận 80%. Cái này là một cái vô cùng khủng bố bị hao tổn so. Bình thường đến nói, cái này loại bị hao tổn so với hiện tại cái khác chiến hạm bên trên. Cái này đã là tiếp cận báo phế tiêu chuẩn. Cũng may là, vừa rồi cái này tổ thức chiến hạm gặp là xung kích lực lượng. Không có thương tổn đến hạch tâm. Đều là bề ngoài bọc thép cái gì. Những này rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Đồng thời, trừ cái đó ra, trọng yếu, chính là cũng may không có các tướng lĩnh có thương vong. Đơn giản đến nói, chính là không có tướng lĩnh bị quăng ra ngoài, cái này liền còn tốt, mà trừ những này bên ngoài, còn có một hạng chuyện quan trọng nhất, đó chính là, vừa rồi Bạch Sách một quyền kia, là phi thường hữu hiệu, vừa rồi Bạch Sách một quyền kia, hành trình đã co lại đến một nửa, đám người hành trình đã chỉ có vừa rồi một nửa, hoặc là đổi một loại phương pháp, phương thức,